đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 10, góc truyện audio.com. Hát sáng, tại công viên XX, nơi có hai thanh niên trẻ, dầm hắn đang yên vị chiếc xe đạp thì bị bay xuống đất vì tông vào một cái cây ở trong công viên. Ui da, tất cả là tại cô bắt tôi học cách chạy xe đạp tồi tàn nên từ sáng tới giờ cái mông tôi tê tái luôn rồi. Hắn lườm nó vì đây là lần thứ N hắn té do tập chạy xe đạp. Ai biểu cậu chậm tiêu quá, tập chạy xe đạp cũng không xong vậy sao cậu chạy xe máy ghê vậy ta? Xe máy dễ chạy hơn xe đạp nhiều. Với lại nếu cô chạy xe máy thì tiết kiệm năng lượng và tốc độ cũng nhanh hơn xe đạp. Với vận tốc của xe máy, la, tôi không có nghe gì hết á. Xe đạp chạy vui hơn xe máy đó. Đồ ngốc, có giỏi thì cô chạy cho tôi coi đi. Được thôi, lên đi. Sau khi vào đúng vị trí thì với vận tốc ánh sáng nó chạy như bay khiến hắn sợ phát khiếp nắm vào áo nó. Nhân danh hội trưởng hội học sinh, tôi bắt cô dừng lại ngay. Vì tội lái xe quá tốc độ cho phép, nếu không chấp hành thì tôi sẽ bắt cô vào tù gở lịch đó. Cậu đừng có làm tôi mắc cười. Có bao đời ai lại bắt người chạy xe đạp quá tốc độ đâu chứ? Khi đang mải mê nói chuyện với hắn thì chiếc xe của nó tông vào băng ghế đá. Do quá đột ngột nên nó và hắn đều bị ngã. Này, này cậu có sao không? Nó lay người hắn nhưng hắn vẫn bất tỉnh. Tất cả là tại tôi. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Cậu nhất định phải tỉnh lại vì tôi sẽ không tha cho chính mình nếu như cậu lại bị thương vì tôi được. Nói rồi nó lập tức cõng hắn trên lưng và chạy đến bệnh viện gần nhất mặc dù cho vết thương trên đầu nó cứ rỉ máu. Mặc dù hắn chỉ bị thương nhẹ còn nó thì vết thương trên đầu cứ rỉ máu ấy thế mà nó vẫn cố chấp bảo bác sĩ khám cho hắn. Rồi mới chịu băng bó vết thương. Thấy kỳ lạ nên cô y tá thấy hắn tỉnh dậy liền hỏi. Này cậu bé, cô bé đi chung với cậu là bạn gái của cậu à? Không phải. Có việc gì không thưa cô? Tại tôi thấy kỳ lạ, lần đầu tiên có người con gái nào mà khóc lóc van xin bác sĩ khám cho cậu mặc dù vết thương của cô nhóc ấy còn nặng hơn cậu rất nhiều. Chắc là cô nhóc ấy yêu cậu nhiều lắm, hãy trân trọng tình cảm đó. Cảm ơn cô ấy đâu rồi, hình như về rồi, tôi cũng đi đây. Khi nghe những lời của cô y tá nói thì trong lòng của hắn có chút ghen tị với người tên Mít. Vì hắn nghĩ nó nhìn nhầm người, người mà nó yêu hơn cả bản thân mình. Hắn bước đi trên khuôn viên của bệnh viện thì hắn thấy nó đang cầm một bông hoa cúc trắng trên tay với vẻ mặt ủ rũ. Cái vẻ mặt đó hoàn toàn không giống với cô chút nào. Hắn ra vẻ mỉa mai. Tôi xin lỗi cậu, tại tôi nên cậu mới bị như vậy. Nó nói với vẻ mặt sắp khóc. Tôi nói rồi đây không phải là cô của thường ngày. Đừng có xin lỗi tôi khi mà cô còn bị thương nặng hơn tôi chứ cô ngốc. Hắn tỏ chút lo lắng. Cậu nhìn bông hoa cúc này xem. Nó nhỏ nhắn nhưng lại rực rỡ nở trong ánh nắng rực rỡ và nó sẽ chẳng bao giờ tàn úa như tình yêu đích thực vậy. Nó nở một nụ cười miễn cưỡng. Cô bị hâm thật rồi à, tỉnh lại và sai bảo tôi như cô vẫn thường làm đấy chứ đừng nói những thứ vớ vẩn như thế này à, nói rồi hắn cốc đầu nó. Ai ra, cậu đúng tên vũ phu ác ma, vô nhân đạo, bạo lực, lưu manh, nó ôm đầu kêu đau và đã ngừng khóc, đây mới đúng là cô ngốc mà tôi biết. Hắn cười một cách rất tự nhiên khiến nó rung rinh và nói một câu hoàn toàn không hợp hoàn cảnh như hắn trước đây đã từng nói. Ê tôi thích cậu, do bị chấn thương ở đầu nên não cô có vấn đề rồi à, vô trong đó khám lại đi. Lời tỏ tình đột ngột của nó làm cho hắn cảm thấy bối rối. Tôi thích cậu thiệt mà. Cậu có thích tôi không? Cô đúng là có vấn đề thiệt rồi. Đừng có lặp lại câu đó nữa tôi xin cô mọi người đang nhìn kìa. Hắn càng bối rối hơn trước lời tỏ tình của nó. Tôi nhất định sẽ khiến cậu đổ tôi rồi sau đó nhớ ra tôi cũng được. Nó nói với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn. Khoan đã, cho tôi hỏi. Tôi đã quên gì mà cô bắt tôi phải nhớ, thì cậu đã quên tôi, người con gái nhỏ nhắn xinh xắn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu lúc cậu còn nhỏ. Cô nhầm người rồi, tôi không phải mít gì gì đó của cô đâu. Vậy cho tôi hỏi nha, Lúc nhỏ cậu có từng nằm trong bệnh viện khi tỉnh dậy không nhớ ra mình là ai? Và thế là tự nhiên có hai người xông vào tự nhận là ba và mẹ cậu hem? Ừ, thì có, vậy là đúng rồi, trong phim người ta bảo đây là mất trí nhớ chứ gì nữa. Mặc dù tôi đúng là thuộc dạng ngu người nhưng xem phim nhiều cũng biết chút đỉnh đó nha. Nó ra vẻ tự hào, nhưng vấn đề quan trọng là tôi chả có tí tình cảm nào với cô cả. Nên tôi mới phải theo đuổi cậu. Đồ ngốc, kể từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi cậu đó. À mà nè, cho tôi hỏi cậu thích ăn gì thế? Không phải cô nói là sẽ theo đuổi tôi hay sao? Mà giờ này ngay cả món tôi thích cũng chả biết. Không nói thì thôi, tên ác ma keo kiệt. Tôi đi hỏi là được chứ gì? Tùy cô, cách chương.